Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình. Chương 4, cuộc sống mới. Góc truyện audio.com. Tách, lạch, cạch, khò, khò, giữa chiếc giường big size có một cục bông to ú nụ đang thở đều đều kèm theo tiếng ngáy rõ to. Sâu nhìn thấy mà mất hồn. Ôi mẹ ơi, mẹ hãy nhìn con gái mẹ ngủ kìa. Có nết con sợ luôn. Hiêu dậy đi, trễ rồi đấy. Tiếng sâu vang lên gọi nó. Còn sớm nha, chỉ một lát thôi nha cô yêu quái. Nó mơ màng quơ tay múa chân nói rồi tiếp tục lấy chăn quấn đi ngủ. Một chùm khói nhỏ đã xuất hiện trên đầu sâu. Giọng như vậy mà nghe thành đàn bà. Có phải hay không tai nó có vấn đề? Không có lát nữa xíu nữa gì hết. Mau dậy cho anh, sâu kéo kéo cái mềm nhưng nó vẫn ngủ. Nhìn nó chằm chằm, tinh, sâu nảy ra sáng kiến. Hiêu ơi, quần em bị rách rồi kìa. Sâu hét bên tai nó rồi cười nham hiểm. Yuri, ôi mạ ơi, ông này độc, đâu đâu, rách chỗ nào, thấy hết chưa? Nó ngơ ngác bật dậy hỏi sâu thì nhìn thấy nụ cười nham hiểm thì máu nó lên tới não nhanh tức thì. Yuri, tuần hoàn não quá khỏe. Sâu há hốc miệng nhìn nó như FVL. Yuri, sinh vật lạ ý ạ, Trần, Nhật, Nam, mặt nó tối sầm, răng nghiến phát ra từng chữ tên anh nó. Sợ quá anh vọt ra ngoài nhanh hết sức có thể. I see, mới sáng sớm, nặng nề bước chân vào nhà tắm. Sau đó bước ra khỏi phòng tắm nó tự soi mình trước gương. Đờ kinh, quen, đồng phục đẹp nhưng váy hơi ngắn. Thêm đôi giày hợp mốt nữa là miễn chê. À kia rồi, ôi ai mà xinh đẹp vậy ta. Còn ai nữa hiêu này chờ ai. Let go, tự kỷ trước gương xong nó đi tới phòng ăn. Ở phòng ăn ai cũng nhìn nó chằm chằm bởi vẻ đẹp dễ thương không kém phần sắc sảo này. Ngồi xuống ghế, nó liếc sâu một cái rồi cặm cụi ăn. Ăn xong nó đứng dậy bước ra ngoài cửa. Hiêu, anh sẽ đưa em đi. Sâu nói vọng ra từ phòng ăn. Khỏi, có người đón. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng khiến sâu và mọi người trong nhà ngạc nhiên. Tất cả ùa nhau chạy ra xem thì thấy nó đã leo lên một chiếc xe hơi màu đen đi mất. Sâu rất ngạc nhiên, phóng lên xe đuổi theo nhưng không kịp nó chạy quá nhanh. Chẳng lẽ Hiêu giận mình, mà hình như đó là chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record mỗi năm chỉ sản xuất có 8 chiếc hay sao? Hiêu ơi, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Nó bước xuống xe quan sát xung quanh trường. Lướt qua từng khuôn mặt đang chăm chú nhìn nó, mọi người sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó. Không chỉ nhìn, mà còn bao hàm nhiều cảm xúc như ghen ghét, hâm mộ, sợ hãi, đủ loại, không quan tâm, nó dảo chân về phía phòng hiệu trưởng theo bản đồ mà anh nó đưa. Két, mở cửa bước vào, không nói gì nó nhìn chằm chằm vào người đang ngồi gác chân lên bàn làm việc. Nhiệt độ phòng hạ xuống nhanh chóng, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn nó, cô gái này rất có khí chất, xem ra không phải dạng vừa, mình nên cẩn thận, hiệu trưởng suy nghĩ rồi cất giọng nói, em cần gì, học sinh mới, sắp xếp lớp với thông tin, nó ngồi vào ghế nhàn nhạt nói, được, cho tôi một số thông tin về em, hiệu trưởng gật gù đưa giấy bút cho nó. Nó đẩy tờ giấy ngược lại chỗ ông hiệu trưởng. Không cần, không điền thì tôi không thể sắp xếp lớp cho em được. Nhăn mặt ông hiệu trưởng hắn giọng, nó chán nản điền vào tờ sơ yếu lý lịch rồi đưa cho hiệu trưởng. Cách chương,